Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Thứ thân nhóm ở thanh lãnh túc sát tuyết đêm chung rằng co. Đại viên bông tuyết bay là tả bay xuống, từ bọn họ trên người thổi cuốn mà qua, hai người phảng phất giống như chưa giác, một cái khác tóc bạc nam nhân chậm rãi xoay người lại. Hắn tóc dài ở gió lạnh trung phi dương, tuấn tú mặt nghiêng nửa bên bị che đậy. Hắn màu da tái nhợt, đôi mắt trên dưới toàn bao trùm kim loại mặt giáp, chỉ lộ ra cao thẳng mũi cùng thước mỏng cánh môi. Khôi giáp lăng tuyến lập lòe lãnh khốc ánh sáng. Hai cái ăn dưa người xem còn ngồi ở thần điện chỗ sâu trong bóng ma chung. Xa xa nhìn một màn này, thật là kỳ quái, ta cư nhiên trước nay chưa thấy qua gia hỏa này. Tô Mân rốt cuộc ý thức được bọn họ tư thế có bao nhiêu kỳ quái, vì thế yên lặng mà từ viêm thần đầu gối nhảy xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn mà ngồi xuống hắn bên người. Matthew hướng ta triển lãm quá tuyệt đại đa số thần chỉ nhất thường dùng thân thể bộ dạng, xét thấy hắn đã sớm thập phần có dự kiến trước mà cho rằng ta sẽ cùng bọn họ giao tiếp. Ngân phát nữ tử nói tới đây không rất cao hứng mà hừ một tiếng. Trong lời nói tràn ngập châm chọc, ta đánh cuộc một cái đồng vàng. Không, ta không đánh cuộc, tóm lại Matthew khẳng định cùng gia hỏa này có thù oán. Hoặc là chính là hắn cho rằng ta căn bản sẽ không có nhìn thấy người này cơ hội. Nói cách khác người sau sẽ không tham dự trận chiến tranh này. Cho nên ta đoán đây là trí tuệ chi thần người theo đuổi. Hơn nữa hai người bọn họ vừa thấy chính là lão bằng hữu. Tô Mân nghiêng đầu nhìn bên ngoài hai cái, rằng có thứ thân, cảm nhận được bầu không khí càng ngày càng cứng đờ. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Hắn vào bằng cách nào? Ilias đối thứ thần chi gian chiến đấu hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá hắn cũng không ngại nhìn đến chú thuật chi thần bị đánh bạo hình ảnh. Viêm thần không chút để ý mà đứng dậy, nhàm chán mà lắc lắc cái đuôi, ở tối tăm thần điện chung vẽ ra một đạo hoa mỹ ánh lửa. Nóng cháy lửa cháy tư xèo xèo mà xé rách không khí. Mẫu thân đã rất nhiều năm không cùng người động thủ, Tô Mân sửng sốt một chút. Hắc ám thần chỉ sợ cũng biết có cái thứ thần tiến vào An Sắt Lạc Thụy Tư. Còn muốn cùng Matthew quyết đấu, cùng với người này chỉ sợ thật đúng là có năng lực giết chú thuật chi thần. Bất quá nàng đã không có tinh lực đi để ý. Nàng có khỏe không? Ngoặc kép ngoặc kép, Ilias không có trả lời. Trong thần điện nhất thời lâm vào yên tĩnh, chỉ có bên ngoài kích động phong tuyết thượng ở gào thét. Cùng với hai cái thần tộc không ai nhường ai khắc khẩu thanh. Matthew, ngươi cái này vô sỉ phản đồ, đừng ép ta giết ngươi, tóc bạc nam nhân lạnh giọng nói. Cánh tay khải thượng quang huy lóng lánh, ngưng kết ra một bộ lưỡi dao sắc bén gai nhọn mọc lan tràn trầm trọng quyền bộ. Phiếm lãnh quang ma văn uốn lượn mà thượng, ánh thê lương bóng đêm lóng lánh khởi lóa mắt lưu quang. Ngươi phản bội miệng hạ, con trộm đi tiên chi. Trộm, chú thuật chi thần khẽ cười một tiếng. Lần này nhưng thật ra cũng không lại nhân thân công kích đối phương. Nặc Lan Hy miệng hạ nguyện ý đem nàng có được hết thảy đều tặng cho ta. Huống chi là nàng tùy tay làm ra tới chơi thần khí. Ngươi còn muốn làm cái gì đâu? Các hạ, phải về thiên chi lấy này nhìn vật nhớ ngươi. Thật đáng tiếc, nàng căn bản không để bụng ngươi nghĩ như thế nào. Nàng không bao giờ đã trở lại, tóc bạc nam nhân một quyền nện ở hắn mặt sườn. Nhìn qua tựa hồ vô dụng cái gì sức lực, một cây cao lớn kiên cố lập trụ thượng tức khắc lan tràn khai mạng nhện vết dạn. Sau đó, nguyên cây cột đá lặng yên không một tiếng động mà băng vỡ thành bột mịn. Bụi bặm ở gió lạnh trung chậm rãi đi xa, lẫn vào bông tuyết trung biến mất không thấy. Hắn tựa hồ nghe đến câu đầu tiên lời nói thời điểm liền phẫn nộ rồi. Chỉ là bởi vì mắt chu bị che đậy, cho nên biểu tình biến hóa không quá rõ ràng. Tóc bạc nam nhân tiến lên một bước, thanh âm lãnh đến cơ hồ muốn kết băng. Ta cũng sẽ như vậy hủy diệt ngươi thân thể. Tô Mân hơi hơi nhướng mày, chú ý tới kia tựa hồ là nào đó ma pháp, quyền bộ bên trong dấu vết phá hư tính chú ngữ. có thể cho sở chạm đến chi vật từ nội bộ dập nát tan vỡ. Này đã ở một mức độ nào đó xem như chạm đến quy tắc thần khí. Đệ nhị quyền gào thét tới, người nọ tựa hồ hoàn toàn không cố kỵ đây là địa phương nào. Này một kích nhìn như không hề gợn sóng, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng. Quyền bộ kim loại thượng quang huy lưu động ma văn càng thêm sáng ngời. Không khí giống như bị gió thổi nhăn mặt nước chấn động lên. Mắt thường có thể thấy được sóng gợn một lãng lãng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bởi vì huyết thống tiến thêm một bước thức tỉnh duyên cớ. Tô Mân có thể thực rõ ràng mà nhìn đến bọn họ động tác. Mỗi một cái chi tiết đều trở nên vô cùng rõ ràng. Thậm chí nàng tưởng nói, bọn họ so chiêu có thể mấy lần chậm phóng. Matthew tựa hồ là đi trước liệu đến này một bước, ở đối phương giơ tay phía trước một khắc, hắn bên người liền dâng lên quay cuồng xương đen, sau đó trực tiếp ẩn thân với nồng đậm xương mù chung. Xuất hiện ở mười mấy mét có hơn, ta đánh không lại ngươi. Os bội là các hạ chú thuật chi thần đứng lặng ở dương nanh múa vuốt màu đen xương mù chung. Khí định thần nhàn mà nói, viêm thần miện hạ. Ta hy vọng ngươi giúp ta cái vội, này hai cái thứ thần hiển nhiên đều biết bọn họ còn có người xem. Chỉ là các chủ thần thông thường sẽ không tham dự thứ thần chi gian đấu tranh. Cảm tình tranh cãi cái loại này có lẽ là một chuyện khác. Nhưng mà này ở một mức độ nào đó là quyết đấu. Tô Mân lúc này mới nghe được cảm giác chi thần tên. Nàng biết người này cũng là trí tuệ chi thần người theo đuổi. Hơn nữa ở Nặc Lan Hy biến mất lúc sau, trí tuệ chi thần từ thần nhóm cơ hồ liền rơi rụng tới rồi thế giới các nơi. Trừ bỏ Matthew công nhiên hướng hắc ám thần tuyên thệ, những người khác cơ hồ đều không có gia nhập chiến tranh. Cảm giác chi thần Os bội là cũng ở trong đó, hắn trên người còn mang Nặc Lan Hy chế tạo thần khí dập nát. Được công nhận sức chiến đấu tối cao thứ thần chi nhất. Mọi người đối Matthew cùng trí tuệ chi thần chi gian sự có rất nhiều suy đoán. Chỉ là chỉ sợ trừ bỏ số ít hữu hạn vài người ngoài. Những người khác căn bản không rõ ràng lắm chân tướng. Vừa rồi những lời này đó nếu từ một cái khác góc độ tưởng lại quá mức ái muội. Tô Mân càng ngày càng tinh thần, bị vực sâu triệu hoán sở tiêu ma tinh lực cũng chậm rãi đã trở lại. Ngoặc kép, ngươi như thế nào không cầu ta giúp ngươi? Chú thuật chi thần bất đắc dĩ mà liếc nàng liếc mắt một cái. Phảng phất nàng vẫn là năm đó vạn vật chi trong thành cái kia học đồ tiểu cô nương. Ngươi còn làm không được đem hắn trực tiếp đánh bay hoàn hồn vực cảm giác chi thần. Ngoặc kép, hắn nghiêng đầu tới, thác nước tóc bạc ở không trung vẽ ra một đạo đường cong. Ở bao trùm mắt bộ mặt giáp dưới. Hắn tựa hồ ở, nhìn chăm chú, này gian trong thần điện duy nhất nữ tính. Người sau cũng nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn. Ilias còn lại là căn bản lười đi để ý Matthew. Hắn là thật sự không ngại đối phương chết ở chính mình trước mặt. Bởi vậy nửa cái tự đều không nghĩ nói. Chỉ là ôm cánh tay ỉ ở cây cổ thượng xem diễn. Người phép khích tướng mất đi hiệu lực. Các hạ, sau một lúc lâu, Tô Mân thở dài. Ngươi đoán được ta sẽ hỏi ngươi, sau đó ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ xông lên đi cho ngươi triển lãm một chút ta có. Thể làm được hay không? Nhưng là, ta một chút đều không để bụng ngươi là như thế nào đối đãi ta. Dù sao ngươi thói quen chính mình làm quyết định, thôi miên ta, cho ta hạ cấm chế, hoặc là đem ta lừa tiến cái gì bẫy dập linh tinh. Tùy tiện ngươi đi, Matthew, ngoặc kép. Hắn cố ý mặt lộ vẻ thất vọng. Vậy được rồi, viêm thần miện hạ, ngươi tin tưởng ta có thể ở trước khi chết nói cho tiểu Tô Mân một cái ngươi tạm thời không nghĩ. Làm nàng biết đến sự sao. Ilias, ngoặc kép, hỏa viêm chi thần một cái đuôi chiều nát bên cạnh người cột đá. Ở hỗn loạn ầm vang sập trong tiếng, hắn cười lạnh nhéo lên lợi chảo khớp xương, bẻ nhượng lại người sợ hãi thanh thúy tiếng vang. Khủng bố uy áp tức khắc che trời lấp đất đè ép qua đi. Hai cái thứ thần trong nháy mắt liền phát hiện thân thể không chịu khống chế mà quỳ xuống. Matthew trên người tràn ngập xương đen đều tại đây một khắc tán loạn hầu như không còn. Bọn họ hai cái bị trầm trọng uy áp nghiền trên mặt đất. Thậm chí liền đầu cũng nâng không đứng dậy. Không khí trở nên nặng nề nóng bỏng. Nhiệt ý ở bốc hơi. Nhỏ vụn hỏa hoa lấp lánh nhấp nháy. Phảng phất có một hồi vô tận lửa cháy khát vọng cắn nuốt huyết nhục. Chú thuật chi thần trầm mặc không nói. Đương nhiên kia cũng là vì, bọn họ hai cái hiện tại đều nói không ra lời. Nhưng mà, Matthew đã từng dạy dỗ Tô Mân tinh thần lực. Bọn họ chi gian có nào đó liên tiếp. Nếu tưởng truyền lại một tin tức, chỉ là ý niệm chớp động chi gian. Mau đến thậm chí vô pháp dùng thời gian cân nhắc. Chẳng sợ hắn ở trong nháy mắt bị đốt thành tro tẫn. Chỉ sợ cũng vẫn như cũ có thể làm được điểm này. Ilias nghĩ kỹ điểm này. Bởi vậy càng thêm phẫn nộ. Ngươi tìm chết, Tô Mân. Ngoặc kép, từ từ, ở mạn không nổ mạnh sát ý cùng lệnh người vô pháp thở dốc uy áp. Ngân phát nữ tử đứng dậy. Nàng nhìn qua nhưng thật ra không như thế nào chịu ảnh hưởng. Có chuyện gì ngươi tạm thời không nghĩ làm ta biết. Hảo đi, miện hạ, ta không phải nói ngươi có nghĩa vụ nói cho ta ngươi sở hữu bí mật. Cho nên ngươi không cần cảm giác đã chịu uy hiếp, liền tính ngươi kết hôn hoặc là đã từng có hai tử. Ta cũng, Ilias, ngoặc kép, hắn hiện tại ngược lại không tức giận, trơ mắt nhìn tiểu cô nương sắc mặt càng thêm khó coi. Còn miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Sau đó, nàng vẫn là cắn răng tiếp tục nói. Huống chi là tạm thời. Cho nên vô luận đó là cái gì? Cũng chưa quan hệ, ngươi nói ngươi không nghĩ làm ta khổ sở. Cho nên mới không nghĩ hỏi ta quá khứ. Ta đây cũng không nghĩ. Lời còn chưa dứt, hỏa viêm chi thần xoay người sang chỗ khác. Nháy mắt vọt đến hai cái thứ thần trước mặt. Duỗi tay nắm lấy cảm giác chi thần cổ. Đem hắn cả người ném vào không gian cái khe. Tốc độ mau đến người sau cơ hồ cũng chưa phản ứng lại đây. Thậm chí không có cơ hội chỉ trích loại này ỷ mạnh hiếp yếu vô sỉ hành động. Uy áp dần dần biến mất, Matthew một bên ho khan một bên đứng lên, thưa thớt xương đen ở hắn bên chân chiếm cứ, lại chung quy không có lại hướng về phía trước kích động. Miện hạ, khụ, cảm ơn ngài, ta tưởng cùng ta thân ái học sinh nói mấy câu. Yên tâm. Không phải ta vừa rồi nói những cái đó. Lần này đến phiên Tô Mân mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Mỗi lần nghe thế loại lời nói, liền ý nghĩa kế tiếp tuyệt đối ít nhất có một kiện thập phần không xong sự. Hoặc là ít nhất có một hồi thực hiểm ác chiến đấu đang chờ đợi chính mình. Ilias xem đều không xem Matthew, chỉ là đi trở về tới một phen ôm lấy thiếu nữ eo. Không chút nào cố kỵ mà cúi đầu hôn nàng. Tô Mân, ngoặc kép, nàng chân tay luống cuống cả người nóng lên, thậm chí mất khống chế mà ném ra cái đuôi, chịu chặt đứt một khắc căn cột đá, chùa sáng thế phù hộ này gian thần điện không cần sập. Ta không có kết hôn, không có hai tử, hỏa viêm chi thần ôm sợi tóc hỗn độn tiểu cô nương. Đem nàng cử cao đến chính mình trước mặt, chống cái chán của nàng, nhẹ nhàng cắn một chút kiều nộn môi đỏ. Cánh môi gian sâm bạch răng nhọn ẩn hiện, hắn duỗi tay đi sờ nàng mặt, đầu ngón tay chạm được kia đôi bén nhọn răng nanh, bị người sau không cao hứng mà gặm một ngụm, hắn nói kia sự kiện, làm ta cảm thấy chính mình thực xuẩn. Tô Mân thở dài, không nghĩ đi xem Matthew biểu tình, cũng không muốn biết kế tiếp chính mình có thể hay không bởi vậy lọt vào cười nhạo. Nói thật, nếu Matthew dám chê cười nàng, hắn sẽ hối hận. Viêm thần sau khi rời khỏi, chú thuật chi thần chậm rãi từ từ đi đến bên người nàng. Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Hảo đi, cái này lời dạo đầu làm hắn bảo vệ tánh mạng. Tô Mân như vậy nghĩ, hỏi ngươi cái gì đều có thể. Ta vẫn luôn đối với ngươi hỏi gì đáp nấy. Thân ái, hảo đi, ngươi cùng vừa rồi người kia, cảm giác chi thần, các ngươi hai cái là cái gì quan hệ? Ngươi trong tay có trí tuệ chi thần lưu lại thần khí. Hắn vì cái gì phải được đến cái kia đồ vật. Này thật là một cái tương đương đơn giản vấn đề. Ta kỳ thật đã trả lời qua, Matthew mỉm cười một chút. Chúng ta đã từng xem như tình địch quan hệ. Ta cùng Nặc Lan Hy kết hôn về sau. Hắn phi thường phẫn nộ, lại không dám nói thêm cái gì. Bất quá hiện tại, trí tuệ chi thần Miện Hạ đã rời đi. Tiên tri, là Nặc Lan Hy cho ta rất nhiều lễ vật chung duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì đồ vật. Os Bội La vẫn luôn ghen ghét ta, cho nên muốn được đến nó. Mục đích thực thuần túy, cũng không có khác cái gì âm mưu. Tô Mân, ngoặc kép, ngươi cùng trí tuệ chi thần, ngươi trước kia đi theo chủ thần kết hôn, nàng bởi vì quá mức khiếp sợ mà giống cái đồ ngốc giống. Nhau đem sự thật này lặp lại một lần. Matthew tuy rằng đã làm rất nhiều làm người rất muốn đem hắn đánh tơi bời một đốn lạn sự. Nhưng mà tại đây sự kiện thượng hắn chỉ sợ sẽ không nói giỡn. Càng đừng nói chú thuật chi thần vẫn luôn đối thần vực kia đoạn qua đi dự kiến như bưng. Cơ hồ chưa từng có nhắc tới quá. Cho nên, Tô Mân nghĩ nghĩ. Nặc Lan Hy Miện Hạ cho ngươi lễ vật còn có cái gì bị hủy rớt? Nga, có rất nhiều đồ vật. Thí dụ như nói chúng ta thần điện, chúng ta thánh viên, chúng ta nữ nhi Tô Mân. Ngoặc kép, các ngươi, ngươi đã từng có nữ nhi. Tô Mân vốn dĩ cho rằng này lại là một hồi làm người hốt hoảng như trụy mây mù. Không có bất luận cái gì ý nghĩa nói chuyện, nhưng mà hiện tại nàng vì chính mình biết được tin tức cảm thấy thập phần kinh tủng. Hơn nữa khó có thể tưởng tượng năm đó đã xảy ra cái gì. Ngài cùng Nặc Lan Hy Miện Hạ chi gian, nàng có chút buồn rầu mà tổ chức ngôn ngữ. Các ngươi quan hệ. Kia đoạn quan hệ kỳ thật ở nàng không từ mà biệt lúc sau cũng đã kết thúc. Chú thuật chi thần nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, hắn chậm rãi đi hướng thần điện chỗ sâu trong, tóc bạc ở bóng ma chảy xuôi ánh sao lãnh quang, hắn thanh âm thực ôn nhu, nghe không ra nửa điểm phẫn uất cùng tức giận, có lẽ này đó sớm đã theo thời gian trôi đi mà ma bình. Ta là chân lý chi điện thủ vệ người, thần chỉ nhẹ giọng nói. Tiếng nói du dương giống như xuyên qua bóng đêm tiếng đàn. Mang theo hồi ức đặc có yêu thương hơi thở, là trí tuệ thần Miện Hạ rất nhiều người theo đuổi chung nhất không chớp mắt một cái. Không có tư cách phụng dưỡng nàng, cũng không có tư cách đi theo nàng đi yết kiến phụ thần. Thứ thần nhóm danh sách chung liền phảng phất không có ta vị trí. Nhưng là chúng ta ngẫu nhiên sẽ gặp mặt. Bởi vì chân lý chi trong điện 99% thư tịch đều là nàng thân thủ sở. Cho nên, những cái đó thư, Tô Mân bỗng nhiên tỉnh ngộ, năm đó ở vạn vật chi trong thành những cái đó thư. Là ngươi từ thần vực mang đi, nói cách khác, ngươi dạy ta hết thảy ma pháp, còn có ngươi làm ta đọc những cái đó thâm ảo tối nghĩa nhìn qua một đoàn hỗn loạn lý luận. Kỳ thật đều là nguyên tự trí tuệ thần Miện Hạ làm. Không sai biệt lắm đi, đại bộ phận, có chút về nhân loại lại không phải, Matthew tựa hồ rất thích nàng khái quát. Nghe được những cái đó hình dung từ còn cười một chút. Đã từng ta cũng không thích những cái đó thư, nhưng là ta phi thường sùng bái nàng, cho nên ta cưỡng bách chính mình xem xong rồi sở hữu ta có thể nhìn đến thư. Ở kia mấy ngàn năm ăn đi, tựa như người sùng bái hắc ám thần Miện tiếp theo dạng. Không, các nàng hoàn toàn bất đồng, chú thuật chi thần đứng lặng ở tối tăm trong thần điện. Nhìn hành lang gấp khúc sâu kín thiêu đốt ánh nến, diễm quang rừng ở thâm thúy màu bạc trong mắt, hắn tựa hồ lâm vào tới rồi nào đó hồi ức, sau đó quay đầu đánh giá phía sau long duệ. Các ngươi lớn lên có điểm giống, nhưng cũng chỉ là có điểm, ngươi nhìn qua có lẽ càng như là, hắn cũng không có tiếp tục nói tiếp. Tô Mân cũng đã đoán được, Matthew có lẽ là tưởng nói chính mình càng giống hắn nữ nhi. Sở dĩ là có lẽ, đại khái là bởi vì vị kia các hạ cũng không có cơ hội lớn lên. Từ vừa rồi đối thoại tới nói, bọn họ nữ nhi hiển nhiên đã chết non, hơn nữa tử vong nguyên nhân chỉ sợ còn không phải đơn giản như vậy. Chủ thần cùng thứ thần hậu duệ lý luận thượng nói ít nhất là thứ thần. Hơn nữa hẳn là có thần cách, như vậy thần chỉ, trừ phi gặp được cổ long, hoặc là tham dự nội chiến đụng tới thí dụ như hắc ám thần hoặc là viêm thần đối thủ như vậy. Nếu không rất khó vứt bỏ tánh mạng, nhưng mà từ thời gian đi lên nói đây là không có khả năng. Mọi người đều biết Matthew hướng hắc ám thần hiệu chung khi cô độc một mình. Trên đại lục rất nhiều về chú thuật chi thần ghi lại. Đều không có nhắc tới hắn còn muốn hậu duệ sự, Như vậy chỉ sợ hắn hướng Asima tuyên thệ khi đã mất đi duy nhất con nối dõi. Tô Mân chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút, liền cảm thấy đáp án miêu tả sinh động. Ở kia phía trước, có thể dễ dàng giết chết một cái thứ thần tồn tại. Vực sâu, này hẳn là cũng là một đoạn không xong đến cực điểm quá khứ. Tô Mân như vậy nghĩ, Matthew nếu thật sự không để bụng, như vậy hắn cũng sẽ không vẫn luôn không muốn nhắc tới này đoạn chuyện cũ. Ở vạn vật chi thành những cái đó năm, là một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu hài tử. Tô Mân đã từng hỏi qua các loại ngu xuẩn hoặc thông minh vấn đề. Có chút bị giải đáp, có chút bị làm lơ, có chút bị cho sai lầm đáp án, nhưng mà bằng trực giác tới nói, nàng có thể mơ hồ mà cảm giác được, chú thuật chi thần vẫn như cũ để ý nào đó qua đi. Nàng vẫn là thê tử của ngươi sao? Tô Mân có chút tác loạn hỏi, ngươi nói các ngươi kết hôn, như vậy các ngươi là hoàn thành cái kia thần tộc chi gian khế ước đi. Ta biết rất nhiều phu thê, thí dụ như nói đêm tối cùng sáng sớm chi thần, chiến thần cùng ái thần từ, đều là bởi vì giải trừ khế ước quá phiền toái cho nên chỉ có thể duy trì nó. Sau đó từng người cùng tình nhân tụ hội gì đó, nhưng là ngươi, mang theo trí tuệ thần khế ước cùng hắc ám thần miệng hạ hẹn hò. Kia thật là phi thường lợi hại. Thân ái, Matthew dùng cái loại này thương hại tiểu đồ ngốc ánh mắt nhìn nàng. Ta hướng chủ nhân tuyên thệ trước duy nhất một điều kiện chính là thỉnh nàng giúp ta giải trừ bạn. Lữ khế ước, hiển nhiên nàng đáp ứng rồi. Chú thuật chi thần biểu tình tức khắc trở nên rất thú vị. Tóc bạc thanh niên hơi hơi oai quá đầu. Xinh đẹp trên mặt hiện ra một mặt ý cười. Nàng đem ta từ trên mặt đất xách lên tới. Nói ta lần đầu tiên nhìn thấy có người hướng ta tuyên thệ còn dám để điều kiện. Sau đó sinh khí mà nói ta trên người tràn ngập nạc lan hy lực lượng. Làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Việc này không cần ta nói. Nàng cũng sẽ giải quyết. Sau đó nàng nói được thì làm được. Chỉ là chúng ta đều rất mệt. Ta thiếu chút nữa đã chết. Này đoạn miêu tả nghe đi lên phong khinh vân đạm. Nhưng mà Tô Mân lại có thể nghĩ đến trong đó hẳn là có rất nhiều gian khổ chỗ. Nếu không như là ái thần như vậy tính cách đã sớm cắn răng giải trừ khế ước. Có chút người cho rằng, trí tuệ thần miện hạ ban cho ta như thế ân điển. Vô luận nàng hay không rời đi, ta đều nên suốt đời coi đây là vinh, mà không phải hủy diệt cái này khế ước, lại đổi cái chủ nhân nguyện trung thành, Matthew cong lên khóe miệng. Trong mắt cơ hồ tỏa sáng ra ánh sáng, thỏa mãn bộc lộ ra ngoài. Nhưng là, đối ta mà nói, ta dỡ xuống gông xiềng, ta ý thức được vô luận ta như thế nào nguyền rủa. Nàng đều sẽ không xuất hiện, ta nữ nhi cũng sẽ không ở trong vực sâu sống lại. Nhưng là ta vẫn như cũ có thể dùng ta phương thức đi báo thù. Ta muốn hủy diệt vực sâu, không tiếc bất luận cái gì đại giới. Ta muốn tìm được, chú thuật chi thần nâng lên tay. Oánh bạch đầu ngón tay xuyên qua hư vô không khí, ôn nhu mà dừng ở ngân phát nữ tử ấn đường, chạm được lạnh lẽo tinh tế làn da, thong thả trượt xuống phác họa ra thâm thúy rõ ràng mặt khuếch. Tiên đoán chung chỉ có mạnh nhất băng hệ thần chỉ mới có thể hủy diệt vực sâu, Matthew để sát vào. Lại đây, cúi đầu ở người sau bên tai nhẹ giọng nói mớ, khi đó ta liền biết. Có được tự nhiên chi lực cường giả chỉ có long tộc. Nhưng mà cổ long nhóm kể hết ngã xuống với vực sâu. Chỉ có tuổi nhỏ xương phong chi ca ở đại lục lưu vong. Lúc ban đầu ta tưởng hắn. Hết chương.